Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, loạn thế đếm ngược. Chương 1236, loạn thế đếm ngược. Bình Sơn, đã nhiều ngày không thấy, nhanh đến đế cấp đi. Ngoặc kép, Huệ Vương câu nói đầu tiên liền để Bình Sơn Vương có khóc lớn xúc động. Giờ phút này, phụ cận mấy vị chân thần nhao nhao nhìn về phía hắn. Một mặt vẻ ngoài ý muốn, Bình Sơn Vương sắc mặt cứng ngắc. Ai đế cấp rồi? Ta nhỏ yếu chân vương, làm sao lại đế cấp rồi? Huệ Vương cười một tiếng, ánh mắt lưu chuyển, nhìn chằm chằm vào Bình Sơn Vương nhìn. Bình Sơn Vương bất đắc dĩ, khô cằn nói, Huệ Vương nói đùa, đế cấp đời này Bình Sơn là không trông cậy vào, chấm ngoặc kép, không thể nói như thế. Ngoặc kép, Huệ Vương cười nói, người cũng là ngày xưa cùng nhân vương Phương Bình giao thủ bất phân thắng phụ võ giả. Cùng nhân vương giao thủ còn sống, liền không có kẻ yếu. Lời này, không có tâm bệnh. Cùng Phương Bình giao thủ qua, còn sống, thật không có mấy cái kẻ yếu. Bình Sơn Vương ngay tại vài ngày trước, cùng Phương Bình giao thủ, khi đó còn bất phân thắng bại đâu. Bình Sơn Vương mặt đều lục rồi. Lời nói này, cái gì gọi là bất phân thắng bại? Khi đó Phương Bình vừa cửu phẩm, hắn đều chân thần, cùng Phương Bình đánh cái chia 5 năm, liền đồ cái an toàn. Hiện tại thế mà bị Huệ Vương lấy ra làm hắc hắn chứng cớ. Bình Sơn Vương tươi cười, truyền âm nói, Huệ Vương, bản vương cũng chưa từng trêu chọc ngươi, làm gì như thế? Ngoặc kép, Huệ Vương mấy câu nói đó vừa ra, những người khác còn không phải hoài nghi hắn che giấu thực lực. Có lẽ thật có đế cấp thực lực, hắn nhiều oan a. Huệ Vương cười cười, cũng không nói cái gì, mở miệng nói, Bình Sơn, cho chúng ta nói đơn giản nói bể khổ thế lực khắp nơi tình huống. Những ngày qua bể khổ thế lực khắp nơi biến hóa to lớn, đều nhanh đáp ứng không xuể. Bình Sơn Vương gặp hắn không còn xách những này, cũng nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này, cẩn thận từng ly từng tí liếc qua không lên tiếng Phương Bình. Mở miệng nói, bây giờ, bể khổ phân biển cạn, nội hải, biển sâu ba khu, biển cạn, cũng chính là ngày xưa một chút yêu tộc cấm địa chỗ khu vực. Nội hải, chính là 33 tiên đảo chỗ khu vực. Biển sâu, đó chính là sơ võ cường giả chỗ lãnh địa. Bình Sơn Vương lúc này ước gì nói một chút những này. Phân tán Phương Bình bọn hắn lực chú ý, rất nhanh nói. Ta chủ yếu nói một chút nội hải khu vực, từ lần trước hoàng giả giáng lâm một trận chiến kết thúc. Hiện tại nội hải khu vực, chủ yếu phân bát phương thế lực. Thứ nhất, thần giáo. Thứ hai, yêu đình. Thứ ba, dược thần đảo. Thứ tư, hỗn loạn thần quốc. Thứ năm, vương ước sơn. Thứ sáu, vấn tiên đảo. Thứ bảy, thủy lực thần đảo. Bình Sơn Vương ngừng một chút nói, cái này bảy phương, đều có thiên vương cường giả tọa chấn. Thứ tám phương, thì là tán tu liên minh. Đương nhiên, đây là bọn hắn tự xưng. Trên thực tế những người này lai lịch phức tạp, đều có bối cảnh. Phía trước bảy phương, ta chờ một hồi hãy nói. Hai vị cũng biết một chút tình huống. Trước nói tán tu liên minh. Trong đó mấy vị cường giả, hai vị hẳn là cũng biết, cực đạo nhất mạch Lâm Hải Thánh Nhân, trước đó thần giáo một mạch Phong Vân Hộ Pháp, Đông Hoàng một mạch An Nhiễm Thánh Nhân ba vị này, hai vị đều hẳn là nhận biết, ngoại trừ ba vị này Thánh Nhân bên ngoài, nghe nói gần nhất lại có hai vị Thánh Nhân khôi phục. Một vị đến từ cực đạo nhất mạch, một vị đến từ Đông Hoàng một mạch. Chấm ngoặc kép, tán tu liên minh, cái này Phương Bình cũng là có chỗ nghe thấy, không tính là cái gì tán tu, chính là một đám không có thiên vương thực lực cường giả, lại không cam tâm đầu nhập vào tứ phương, tạo thành một cái liên minh, món thập cẩm giống như cái gì thế lực người đều có. Giờ phút này, Phương Bình tính toán một chút, có chút im lặng, bát đại thế lực, Vấn Tiên Đảo, Thủy Lực Thần Đảo, Tán Tu Liên Minh, kỳ thật đều cùng hắn có chút quan hệ. Vấn Tiên Đảo kỳ thật chính là Linh Hoàng một mạch, Lâm Tử gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng không phải là một mực tại nhân tộc, có đôi khi cũng đi là Vấn Tiên Đảo. Thủy Lực bên này, lần trước Thủy Lực Thành Thánh xuất quan, cũng là không thấy được Lực Vô Kỳ. Hiện tại Nam Hoàng thủ tịch trở về, Phương Bình tạm thời còn không xác định Nam Hoàng một mạch tâm tư. Mà lại trước đó Phương Bình bọn hắn từng chém giết qua một vị Nam Hoàng một mạch thánh nhân. Bây giờ cũng không tốt nói cái gì. Hoè Vương nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười nói, Viên Cương nguyên soái, tiểu nhân cũng là có một số việc muốn thỉnh giáo một hai. Đi ở phía trước Viên Cương, bước chân chậm chạp một chút, cười nói, Hoè Vương có gì không hiểu. Ngoặc kép, Cửu Hoàng hẳn là đều có thủ tịch môn nhân đệ tử. Bây giờ, Thú Hoàng, Đông Hoàng, Địa Hoàng, Linh Hoàng bốn vị hoàng giả thủ tịch chưa từng hiện thân. Chẳng lẽ đã vẫn lạc? Ngoặc kép, Lâm Tử cũng không phải là Linh Hoàng thủ tịch. Nàng là Linh Hoàng chất nữ. Hồng Khôn, Hồng Vũ cũng không phải Địa Hoàng thủ đồ. Còn có Thú Hoàng cùng Đông Hoàng, cũng chưa từng nhìn thấy hai người thủ tịch môn nhân xuất hiện. Những người này, năm đó nếu không phải thiên vương, nếu không phải là đỉnh cấp thánh nhân, thực lực đều không kém. Cửu Hoàng thủ tịch, xuất hiện 5 vị, bất quá Kỷ Vân bị giết. Hiện tại 4 người khác đều còn sống. Viên Cương nghe nói lời ấy, cười cười nói, Linh Hoàng không nói, nàng môn hạ vốn là cường giả không nhiều. Lâm Tử đột phá thiên vương cảnh đã ngoài dự liệu. Trước đó thủ tịch cùng thải điệp thực lực tương đương, là triệt để tịch diệt vẫn là không có khôi phục. Viên Mỗ cũng không phải quá rõ ràng. Dù là khôi phục, bây giờ hẳn là cũng chỉ là thánh nhân cảnh. Địa Hoàng đại nhân bên này, chấm ngoặc kép, hắn liếc qua Thiên Bại. Thiên Bại thấy thế, cười nhạt nói, Địa Hoàng đại nhân hữu giáo vô loại, môn hạ cường giả rất nhiều, năm đó cũng là cũng có thủ đồ, không quá sớm năm liền chiến tử tại tam giới, về sau Khôn Vương đại nhân trở thành bát vương một trong môn hạ đệ tử lợi dụng Khôn Vương đại nhân cầm đầu. Hoè Vương gật đầu, thì ra là thế, Địa Hoàng môn hạ cường giả cũng đích thật là nhiều. Nhiều có chút đáng sợ. 36 thánh bên trong, rất nhiều thánh nhân cũng cùng Địa Hoàng quan hệ giao hảo. Viên Cương không tiện nói về Địa Hoàng sự tình, gặp Thiên Bại nói Địa Hoàng, lúc này mới tiếp tục nói, Thú Hoàng không thu đồ đệ đệ, yêu tộc giảng vẫn là huyết mạch truyền thừa, Long tộc cường giả còn là không ít, Long Vũ chính là Thú Hoàng đại nhân hậu duệ. Thú Hoàng đại nhân còn có mấy vị đích truyền hậu duệ, chẳng qua hiện nay cũng không rõ huống như thế nào. Long biến thiên vương đã là long thân, phải cùng Thú Hoàng đại nhân quan hệ không ít, khả năng chính là Thú Hoàng đại nhân hậu duệ một trong. Đến nỗi Đông Hoàng, chấm ngoặc kép, nói lên Đông Hoàng, Viên Cương nghĩ nghĩ mới nói, Đông Hoàng đại nhân năm đó tại thiên đình cũng là giao du rộng lớn, môn nhân đệ tử không ít, bây giờ lại là chỉ nghe nói An Nhiễm thánh nhân khôi phục. Thủ tịch Hồng cùng chúng ta tiếp xúc cũng không nhiều. Năm đó Đông Hoàng đại nhân thành hoàng hơi sớm, còn chưa thành hoàng thời điểm, liền đã thu đồ tứ phương. Hồng so chúng ta lớn hơn rất nhiều, so thần hoàng đại nhân thủ tịch Nghệ Thiên Vương còn cổ lão hơn một chút. Đối với hắn sự tình, Viên Mỗ cũng không rõ ràng, không biết là vẫn lạc, vẫn là khôi phục, thậm chí không có tử vong, một mực tại âm thầm. Viên Cương cười nói, người này tính toán ra, khả năng đều có thể cùng Trấn Thiên Vương, Phong Thiên Vương mấy vị đặt song song, đều xem như kia một đời cường giả. mấy vị không có xuất hiện thủ tịch. Viên Cương chủ yếu nói Đông Hoàng thủ tịch. Đến nỗi mấy vị khác, không có gì đáng ra nói. Phương Bình cũng là cảm khái. Linh Hoàng nữ nhân này lẫn vào thật thảm. Không đúng, nàng môn nhân mới thảm. Viên Cương đều chẳng muốn nói vị hoàng giả này thủ tịch. Dư quang liếc qua Phỉ Miêu, Phương Bình trong lòng oán thầm. Cũng thế, linh hoàng nhà đồ tốt đều bị mèo này chà đạp. Đến đâu có đại lượng tài nguyên bồi dưỡng môn nhân đệ tử đi. Thương Miêu hổ mặt ngốc manh, không thừa nhận, không phải ta, linh hoàng nhà thủ tịch không được. Đó là bởi vì linh hoàng chính mình ăn mập. Mà lúc này, Viên Cương lại nói, biển sâu bát đại thế lực, đại bộ phận kỳ thật đều cùng hoàng giả có quan hệ. Thần hoàng một mạch dược thần đảo, thú hoàng một mạch hẳn là tính yêu đình, địa hoàng đại nhân thần giáo, bắc hoàng một mạch vương ốc, linh hoàng một mạch vấn tiên đảo, nam hoàng một mạch thủy lực thần đảo. Chấm ngoặc kép, nói, Viên Cương thở dài. Nguyên bản đại sư huynh nếu là trở về, cái này bể khổ, có lẽ cũng có ta nhân hoàng một mạch một chỗ cắm rùi. Chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp, hắn đều chẳng muốn nói. Kỷ Vân chết quá nhanh. Bây giờ, cửu hoàng môn nhân, đông hoàng cùng nhân hoàng hai mạch xem như lẫn vào thảm nhất. Đến nỗi tây hoàng một mạch, không tính yếu, còn có hai vị thiên vương đâu. Chính là thiên cực tên kia không quá đáng tin cậy, mang theo Tây Hoàng cung chạy, làm Tây Hoàng thủ tịch thịnh hoành không thể không đi dược thần đảo. Nguyệt Linh cũng kém không nhiều, đối Bắc Hoàng thủ tịch cũng là mặc kệ không hỏi. Hoè Gây Ưng không có ở đề tài này bên trên tiếp tục. Nhân Hoàng một mạch thực lực không yếu, lại là lẫn vào rất thảm, đâm tâm người sự tình, Phương Bình thích. Hắn sẽ không đi làm. Hoè Vệ Ưng rất nhanh nói sang chuyện khác. Cực đạo nhất mạch lực lượng, giống như rất yếu ớt. Ngoại trừ Phong Thiên Vương, còn có hay không cái khác Thiên Vương xuất hiện. Bốn vị cực đạo đế tôn, môn hạ ngay cả một vị Thiên Vương cảnh đều không có sao. Ngoặc kép, Chiến Thiên Đế tuổi còn rất trẻ, giống như chưa thua qua đồ đệ. Bá Thiên Đế thích du lịch tứ phương, môn đồ có mấy vị, bất quá không người chỉ điểm, về sau tản một chút, còn lại mấy vị đại khái cũng đều chết rồi. Đấu Thiên Đế mặc dù cổ lão, bất quá cũng chưa từng thua qua mấy vị môn đồ. Diệt Thiên Đế môn đồ thật nhiều, bất quá năm đó đại chiến, Diệt Thiên Đế môn nhân đại khái chết gần hết rồi. Viên Cương lắc đầu nói, tứ đế môn nhân, liền hắn mạch này nhiều. Đại chiến bộc phát thời điểm, Diệt Thiên Cung cũng là những người khác nhằm vào mục tiêu. Tử thương thảm trọng nhất, tự nhiên cũng chính là hắn mạch này. Có thể còn sống sót chỉ sợ không có mấy người. Đi một chút tâm sự, mặc dù không nói gì quá trọng yếu cơ mật, bất quá cũng làm cho đám người đối với thượng cổ hiểu rõ càng rõ ràng hơn một chút. Rất nhanh, Thiên Bại mang theo mọi người tới yến hội chi địa. Các loại tiên quả, các loại ăn thịt, quỳnh tương ngọc dịch, thần giáo bên này, tài nguyên vẫn là rất phong phú. Còn có mỹ nữ võ giả, vờn quanh tại yến hội chi địa. Bất quá ở đây võ giả, để ý không có mấy người. Đến cảnh giới cỡ này, theo đuổi đều là võ đạo chi đỉnh. Sống mấy vạn năm lão gia hỏa, thật đúng là không có mấy người ở chỗ chuyện nam nữ. Phương Bình làm đỉnh cấp đế tôn, trong chúng nhân thực lực cũng không tính yếu. Mấy vị thánh nhân thậm chí đều đem hắn coi là thánh nhân đối đãi. Dù sao Phương Bình còn trẻ, lần này nếu là có chút cơ duyên, có lẽ rất nhanh liền có thể chứng đạo thành thánh. Trò chuyện một chút, cho tới mộ trời. Viên Cương vừa nhắc tới mộ trời, không khỏi lắc đầu nói, mộ trời, cũng là năm đó thiên đình chỗ, chỗ kia, chỗ tốt tất nhiên không ít, nguy cơ hiểm cũng là to lớn vô cùng, nhất là còn phong ấn nhiều vị sơ võ chí cường, cực kỳ đáng sợ. chư vị lần này tiến về mộ trời, đừng tự tiện xuất thủ, để tránh gây nên mộ trời bên trong các cường giả chú ý. Phương Bình trước đó không chút mở miệng, giờ phút này mang theo một chút nghi hoặc hỏi, đại nhân, mộ trời bên trong đã có sơ võ chí cường bị phong ấn. Vì sao năm đó không trực tiếp chém giết bọn hắn? Chấm ngoặc kép, Viên Cương cười nói, cái này Viên Mỗ cũng không rõ ràng. Các hoàng giả đối đãi sơ võ, hẳn là cũng có một ít khác nhau. Năm đó, bản nguyên cùng sơ võ chi tranh kết thúc, sơ võ thảm bại, kết quả lại là sơ võ tự phong đại lục, không có bị chém tận giết tuyệt. Có thể là bởi vì các hoàng giả cũng xuất từ sơ võ có quan hệ. Về sau sự tình, chúng ta tịch diệt quá sớm, cũng không hiểu rất rõ. Chẳng qua hiện nay bị phong ấn mấy vị bên trong, theo ta được biết liền có quyền thần dạng này chí cường giả tồn tại. Quyền thần cũng là cổ xưa nhất mấy vị sơ võ người một trong. Tính cách nóng nảy xúc động, thường thường một lời không hợp liền sẽ xuất thủ đả thương người muốn người tính mệnh. Mộ trời phong ấn, chưa hẳn có thể tiếp tục bao lâu, cho nên chư vị nhất thiết phải cẩn thận. Còn có, bản nguyên một mạch thiên cầu tại mộ trời tọa trấn, cũng là nóng nảy tính cách. Nói những này, chính là nói cho chư vị, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên xông lầm mộ trời chỗ sâu, quá mức nguy hiểm. Thiên Bại gật đầu, cảnh cáo nói, chư vị không thể chủ quan, đến lúc đó nếu là tao ngộ tình huống đặc biệt, lẫn nhau tách rời, nhất định phải hướng ra ngoài vây đi, không thể tiếp tục thâm nhập sâu trong đó. Đám người liền vội vàng gật đầu, muốn mạng sự tình, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện xâm nhập. Hoè Vương cười hỏi, nguyên soái, kia bí địa tình huống bên kia, các phương đều là hoàn toàn không biết gì cả sao? Ngoặc kép, Viên Cương cười nói hoàn toàn không biết gì cả, cũng không tính nói láo, bất quá cũng không phải thật một điểm không biết. Tỷ như nói, năm đó chiến thiên cung, chiến thiên đế trái tim, kỳ thật đều là ma đế từ bí địa bên trong lấy ra. Bất quá chiến thiên cung cùng chiến thiên đế trái tim, có thể là uy năng sói mòn quá nhiều, cũng không thể hiện ra chiến thiên đế chỗ cường đại. Thiên Bại kinh ngạc nói, là tại bí địa bên trong lấy ra sao? Chiến thiên đế chẳng lẽ năm đó liền chết tại bí địa bên trong? Năm đó là chiến thiên đế trước hết nhất biến mất, mới đã dẫn phát phía sau đại loạn. Viên Cương trần chờ nói, không tốt lắm nói, khả năng chính là như thế. Chỗ kia có lẽ chính là chiến thiên đế vẫn lạc chi địa, cho nên cùng mộ trời cũng không cùng một chỗ. Vừa nghe nói là chiến thiên đế vẫn lạc chi địa, đám người cũng là có chút nho nhỏ kích động. Một vị cực đạo thiên đế chiến tử địa phương, nếu là cực đạo thiên đế có ít chỗ tốt còn sót lại, vậy liền phát đạt. Viên Cương lại nói, mà lại chưa hẳn chỉ có những này. Trước đó sư tôn giáng lâm tam giới, tất nhiên vào thần giáo, Viên Mỗ cũng nhiều nói vài lời, khả năng cũng không phải là chỉ là đơn thuần vì đánh giết Phương Bình, cũng có khả năng cùng nơi đây có quan hệ. Nhân hoàng giáng lâm, khả năng cùng nơi này có quan hệ. Đến nỗi giết Phương Bình, có lẽ ngay từ đầu chỉ là nhân tiện sự tình, chỉ là không ngờ tới sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, cuối cùng bị chạy về bản nguyên chỗ sâu. Hắn kiểu nói này, đám người càng thêm kích động, ngay cả hoàng giả đều muốn dò la xem. Nói như vậy, lần này có lẽ sẽ có đại thu hoạch. Phương Bình cũng đang chăm chú lắng nghe, lại là suy nghĩ, chiến vương mấy người ở bên trong đến cùng có cái gì thu hoạch. Nghe lời này ý tứ, chỗ kia không đơn giản. Chiến vương mấy tên này, làm không tốt cầm đi toàn bộ chỗ tốt rồi. Hiện tại đừng không phải thành thánh thành thiên vương đi. Ngay tại Phương Bình nghĩ đến chiến vương thời điểm, một chỗ trong lầu các, chiến vương nhìn chằm chằm nóc nhà, nhìn một lần lại một lần, bỗng nhiên phát cuồng nói, thả ta ra ngoài. Mẹ nó, thả ta ra ngoài, lão tử không làm, để cho ta trở về. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không người phản ứng. Chiến vương muốn khóc, van cầu các ngươi, thả ta ra ngoài đi. Ta muốn điên rồi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta đều bao lớn người, quan ta tiến phòng tối, thích hợp sao? Cái này đều nhốt bao lâu? Đi ra ngoài cho ta đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên tĩnh im ắng. Ta phải chết, ai tới cứu cứu ta? Ngoặc kép, chiến vương khóc ròng ròng. Không được, lại tiếp tục như thế. Ta muốn điên rồi, ta là tới tìm cơ duyên, không phải đến thụ ngược đãi. Dù là thụ ngược đãi, người nhiều ít cho điểm chỗ tốt cũng được a. Mỗi ngày như thế nhốt lại, muốn tự tử đều có. Tiêu Vệ Quốc, Tưởng Hạo, hai người các ngươi chết ở đâu rồi? Tới cứu lão tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chiến vương kêu rên, địa phương quỷ quái này, sớm biết là như vậy, đánh chết hắn cũng không tới. Thua thiệt Lý lão quỷ nói nơi này khắp nơi là bảo. Tên kia đến đều chưa từng tới, biết cái rắm gì, còn đem chính mình đá tiến đến. Khả năng chính là bị hắn đá, lúc này mới đổ như thế lớn nấm mốc. Chiến vương gào thét một trận, không ai để ý tới hắn. Thở dài một hồi, chiến vương ghé vào trên bàn trà, hữu khí vô lực nói, đến cá nhân đi, không có chỗ tốt cũng được, bồi lão phu phiếm vài câu cũng được a. Ngoặc kép, đây là muốn đem ta nhốt vào chết sao? Ngoặc kép, nhanh cứu mạng a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chiến vương từng tiếng kêu rên, giống lên đã nhiều ngày, hắn đều quên chính mình tại đây rốt cuộc bị nhốt bao lâu. Có thể thời gian này, qua thật không phải là người qua a. Vào thời khắc này, lầu các bên ngoài, bỗng nhiên có tiếng người vang lên, ngữ khí quái dị, cái kia mập mạp, đi học cho giỏi, đọc xong, tự sẽ thả ngươi ra ngoài. Ngoặc kép, dứt lời, người biến mất, thế giới lần nữa yên tĩnh trở lại. Chiến vương cũng không kỳ lạ, hùng hùng hổ hổ nói, đọc ngươi tổ tông, mỗi lần đều là lời này, nói xong người liền không có. Cái chỗ chết tiệt này, làm mấy quyển sách nát, làm mấy cái chữ phá, ta biết sao, người nhiều ít cũng muốn dạy ta nhận mấy chữ đi, một cái đều không có dạy. Ta tại sao biết, làm sao đọc sách, ngoặc kép, hắn đều tức nổ tung. Cái này lại không phải cái gì tinh thần lực truyền lại tin tức. Là thật sách vở, hết lần này tới lần khác hắn một chữ không biết. Liền tình huống này, hắn chẳng lẽ vô sự tự thông. Đế cấp tinh thần lực mạnh hơn, năng lực học tập lại nhanh. Mấu chốt, người nhiều ít cũng muốn dạy một chút. Ta mới có thể học đi. Ngoại giới, không có thanh âm. Chiến vương nổi nóng, đấm ra một quyền, đánh tới đại môn phía trên. Đại môn không nhúc nhích tí nào. Chiến vương vẫn là không ngoài ý muốn. Chính là phát tiết một chút mà thôi. Địa phương quỷ quái này, tới ngày đầu tiên, hắn liền oanh a oanh. Đánh thật lâu, cũng không gặp oanh mở. Không chỉ như thế, nơi này ngay cả khôi phục khí huyết đều không được, làm hại hắn trong khoảng thời gian này, khí huyết tiêu hao rất nhiều, không chỗ đền bù, đều gầy đi trông thấy, cũng liền kim thân cường đại, cũng coi như bất tử bất diệt, bằng không hắn đường đường đế tôn, có lẽ phải bị chết đói. Ai, ngoặc kép, chiến vương thở dài, nơi này, mơ hồ. Luôn cảm thấy có chút không tầm thường. Đáng tiếc ra không được, cũng không thấy được gì, cũng không biết Lý lão quỷ tới hay không cứu ta. Lại không đến, thật muốn chết rồi. Lý lão quỷ không đến coi như xong. Phương Bình cùng Trương Đào cái này hai gia hỏa, cái này đều đi qua lâu như vậy, cũng không muốn lấy lão phu, không tới cứu ta, không có lương tâm. Ngoặc kép, chiến vương lần nữa mắng một câu, đều bị nhốt lâu như vậy, cái này hay nhiều ít cũng muốn quan tâm một chút chính mình a. Vào thời khắc này, trên lầu Các Phương bỗng nhiên có chút nho nhỏ động tĩnh. Chiến Vương ngẩng đầu nhìn lại, đúng vào lúc này, mái nhà bị người chui ra một cái động khẩu nho nhỏ. Tiểu nhân mấy không thể gặp. Chiến Vương ánh mắt nhất động, vội vàng hướng lên trên phương nhìn lại. Cửa hang bị chặn, con người màu đen. Chiến Vương xác định, kia là con mắt, có người đang nhìn hắn. Ngươi là ai? Ngoặc kép, Chiến Vương ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Ngươi muốn làm cái gì? Vì sao muốn nhốt lại ta? Ngoặc kép, rất nhanh, hắn ý thức được không đúng. Nếu là người này giam giữ chính mình, không có đạo lý tại mái nhà khoan động nhìn hắn. Chẳng lẽ là phe thứ ba cường giả? Sở dĩ cho rằng là cường giả, bởi vì kiến trúc này tài liệu, không biết là cái gì chế tạo. Hắn đế tôn thực lực đều không thể đánh vỡ. Giờ phút này cũng là bị người chui ra lỗ nhỏ. Điều này đại biểu thực lực khẳng định mạnh mẽ hơn hắn. Con người màu đen một mực tại, lại là không một người nói chuyện. Tựa như là đang nhìn Chiến Vương. Chiến Vương thậm chí cảm nhận được nghi hoặc cùng tò mò ý tứ. Ngươi đến cùng là ai? Muốn làm cái gì? Thả ta ra ngoài, cái gì đều có thể thương lượng. Ngoặc kép, Chiến Vương thật vất vả gặp người. Cái nào nguyện ý từ bỏ? Giờ phút này, vội vàng tỏ thái độ. Ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Ngoặc kép, con người còn tại nhìn hắn. Rất nhanh, con người biến mất, lộ ra một tia quang minh. Chiến Vương vội vàng vọt lên, đấm ra một quyền. Kết quả lỗ nhỏ không có rạn nứt, mà là cấp tốc khép kín. Chỉ trong nháy mắt, hắn giống như nghe được phía ngoài thanh âm đàm thoại. Không phải đâu, là cái tiểu mập mạp. Chấm ngoặc kép, đón lấy, cửa hàng biến mất, thanh âm hết rồi. Chiến Vương sắc mặt biến hóa, tiếp lấy cấp tốc nhíu mày, rơi vào trầm tư bên trong. Vừa mới thanh âm này, mẹ nó, đây rốt cuộc nơi quái quỷ gì? Ngoặc kép, Chiến Vương mắng một câu, nơi này tuyệt đối có rất nhiều bí mật. Mấu chốt là, chính mình ra không được, cũng không có người cùng chính mình giao lưu. Chiến Vương quay đầu nhìn về phía hậu phương mấy quyển sách. Dù là hắn thường xuyên phá hư, sách này bản vẫn là sách vở, không có chút nào bị phá hư dấu hiệu. Chiến Vương mắng một tiếng, được rồi, chính mình vẫn là tiếp tục đọc sách tốt, mặc dù xem không hiểu, bất quá, có lẽ nhìn một chút liền đã hiểu đâu. Cái chỗ chết tiệt này, lần sau đánh chết hắn cũng không tới. Nghĩ thì nghĩ. Vừa mới cuối cùng nghe được lời nói kia âm thanh, còn tại trong đầu hắn quanh quẩn. Cũng chính vì vậy, Chiến Vương bỗng nhiên an định xuống tới, tranh thủ sớm một chút ra ngoài. Hắn muốn biết rõ ràng, đây rốt cuộc là địa phương nào. Cùng một thời gian, địa cầu, Trương Đào ngửa đầu nhìn trời. Bây giờ hắn cũng đã quen động tác này. Vô số cường giả đều thích ngửa đầu nhìn trời. Có ít người chỉ là vì bắt chước. Có ít người, đó là thật nhìn thấy cái gì. Giờ phút này, Trương Đào thấy được. Bên người, có bóng người hiển hiện. Nói khẽ, thấy được. Ngoặc kép, Trương Đào lên tiếng, ngửa đầu, lẩm bẩm nói. Trời muốn thay đổi. Lý lão quỷ, mặt trời này, có phải hay không lớn hơn? Ngoặc kép. Là lớn hơn, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương trầm giọng nói, thiên nhân giới bích đang rung động, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có đại sự phát sinh. Cửu trọng thiên, ngay tại sụp đổ, có sụp đổ dấu hiệu. Cửu trọng thiên sụp đổ, chấm ngoặc kép, Trương Đào ngưng lông mày. Cửu trọng thiên sụp đổ, thiên địa quy nhất, ngoặc kép, có lẽ là, ngoặc kép. Chấn Thiên Vương trầm giọng nói, nhất trọng thiên sẽ trước sụp đổ, tiếp lấy tiếp tục, về sau, cửu trọng thiên có lẽ sẽ hoàn toàn biến mất, tam giới sẽ trở thành một cái mới tam giới. Rốt cuộc không cần phá toái hư không, không gian sẽ cực kỳ vững chắc. Trương Đào một quyền kích phá không gian, giờ phút này chỉ là kích phá nhất trọng thiên. Trương Đào yên lặng cảm ứng một phen, nửa ngày sau mới nói, nhất trọng thiên là có chút biến hóa. Nói như vậy, nhất trọng thiên vỡ vụn về sau, lại nghĩ đánh tan hư không, liền muốn 30 vạn tạp khí huyết cất bước. Không sai, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương nặng nề nói, cửu trọng thiên, kỳ thật cũng không phải là viễn cổ liền có. Bản nguyên đạo xuất hiện về sau, mới có cửu trọng thiên. Bây giờ, cửu trọng thiên muốn sụp đổ, có lẽ mang ý nghĩa rất nhiều thứ. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Trương Đào vừa cảm khái xong. Chấn Thiên Vương cười khổ nói, ngươi vẫn là đừng cân nhắc những thứ này. Làm phiền ngươi tới, nhân tộc nhất định phải lập tức người người thành võ giả. Nếu không, một khi nhất trọng thiên vỡ vụn, không gian vững chắc, áp lực biến lớn, người bình thường sẽ bị trong nháy mắt đè chết. Trở thành võ giả, khí huyết cường đại, còn có thể chậm rãi thích ứng. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Trương Đào sắc mặt thay đổi. Vỡ vụn về sau, áp lực sẽ biến lớn. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương gật đầu nói. Đây là tất nhiên, mà lại một khi vỡ vụn, lúc ấy đợi không gian loạn lưu sẽ tung hoành. Ngươi cẩn thận một chút, lập tức an bài thỏa đáng. Nếu không, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều sẽ xuất hiện to lớn biến cố. Ngoặc kép, ta hiểu được. Ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt nặng nề. Việc này rất phiền phức. Nếu không phải Chấn Thiên Vương nhắc nhở, một khi thật vỡ vụn, có lẽ sẽ trong nháy mắt tạo thành vô số người tử vong. Chấn Thiên Vương lại nói, cửu trọng thiên vỡ vụn là chuyện tốt hay chuyện xấu, không cách nào phán đoán. Tối thiểu một điểm, vỡ vụn nhất trọng thiên, tu luyện liền càng đơn giản, năng lượng cách chúng ta càng gần, càng nồng đậm, mà lại bản nguyên đạo cũng là như thế. Phương Bình nói bản nguyên thế giới là tầng 10, chưa hẳn không có đạo lý. Tiên nguyên tại cửu trọng thiên, bản nguyên tại tầng 10, kia vỡ vụn nhất trọng thiên, liền đại biểu càng đến gần năng lượng cùng tiên nguyên. Đây là cơ hội, cũng là nguy cơ, bắt lấy kỳ ngộ, liền có thể nhất phi trùng thiên. Trương Đào gật đầu, sắc mặt lại là vẫn như cũ trịnh trọng. Lần nữa nhìn trời, Thái Dương mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn chính xác lớn hơn. Lý lão quỷ, nhất trọng thiên vỡ vụn, đại khái phải bao lâu? Ngoặc kép, rất nhanh, có lẽ một tháng, dài nhất sẽ không vượt qua 3 tháng. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương lại nói, cửu trọng thiên toàn bộ vỡ vụn, khả năng chính là thiên nhân giới bích triệt để vỡ vụn vào cái ngày đó. Đại loạn giáng lâm, ngoặc kép, minh bạch, ngoặc kép, Trương Đào thở dài một hơi. Loạn thế đếm ngược, chính thức bắt đầu. Phương Bình tiểu tử kia, hy vọng lần này ra ngoài sẽ có một chút thu hoạch. Hết chương.